Chương 1596, chuyện kết hôn. Một hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, chói chang mặc dù rất mãnh liệt, nhưng là dư A Mu A Đông Cu Nở Dê không ai cảm nhận được nóng bức, tương phản còn có chút lạnh. Ngân Quang Thành đã liên tục hạ vài ngày tuyết, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, nhìn xem liền rất lạnh. Giờ phút này bỡ là ngay tại trong thư phòng sưởi ấm, một bên xử lý văn kiện một bên uống vào canh nóng. Bắt đầu mùa đông đến nay chỉ cần không có việc lớn gì, nàng đều là như thế này. Dư A theo chính nàng tới nói chính là rốt cục bắt đầu hưởng thụ, theo không có chỗ ở cố định đến chiến hỏa liên miên cuối cùng mới có hôm nay thời gian. Vì cái gì không ha hó hưởng thụ cộc cộc cộc ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một hồi lâu, xà nữ mới khiến cho đối phương tiến đến. Vậy hạ, giai ẩn hành lễ nói. Bỡ lạ thả tay xuống bên trong chén canh, hỏi, có chuyện gì không lúc này vội vã như vậy gấp rút tới. Giai ẩn sắc mặt cũng coi như không lên sốt ruột, chỉ là có chu tờ nghiêm túc. Vậy hạ, có kiện sự tình vẫn rất nghiêm trọng. Chuyện gì bờ là ngồi thẳng người hỏi. Giai ẩn từ trong ngực móc ra một tờ giấy, nói, vậy hạ, ngài xem một cái, tình báo mới nhất. Bỡ là tiếp nhận hồ nhi nương tờ giấy, bắt đầu túi đầu nhanh chóng xem, sắc mặt càng xem càng nghiêm túc. Vậy hạ, bây giờ nên làm gì giờ nghiêm túc nói. Bỡ là buông xuống tờ giấy, hai con mắt híp lại nói, mụ lỉn công quốc. Trả mạ công quốc thế mà cũng phái người đi Trường An Thành. Đối phương đang tính toán cái gì, chẳng lẽ muốn tìm Hán Vương Triều người hỗ trợ tiến đánh nhóm chúng ta, ra ẩn suy đoán nói. Rất đại khái dẫn đầu là khả năng này. Bỡ lạ gật đầu nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta nên làm cái gì, viết thư cho Lưu Phong bệ hạ sao, nhường hắn hỗ trợ, ra ẩn chân thành nói. Bỡ lạ nhẹ lay động đầu, nói, Lưu Phong các hạ đã giúp nhóm chúng ta không ít. Nhóm chúng ta nhắc lại yêu cầu này liền có chút quá mức. Giai ẩn chớp con ngươi, nói, bệ hạ, thế nhưng là kia hai cái công quốc đều tìm Hán Vương Triều hỗ trợ, chuyện này đối với nhóm chúng ta rất bất lợi. Lưu Phong các hạ có nguyện ý hay không hỗ trợ vẫn là một chuyện, bọn hắn đi gặp Lưu Phong các hạ lại là một chuyện khác. Vỡ là trầm giọng nói. Giai ẩn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nói, bệ hạ. Ý của ngài là Lưu Phong bệ hạ sẽ không hỗ trợ, ta không dám xác định, nhưng là rất lớn nguyên nhân là sẽ không hỗ trợ. Bỡ là nói khẽ. Giai ẩn dừng một hồi lâu, nói, bệ hạ, vậy nếu như Lưu Phong bệ hạ đáp ứng đâu, nhóm chúng ta liền tràn ngập nguy hiểm. Bỡ là nhấp một ngụm trà, nói, cái này xem tình huống đi, nhưng là ta hay là cảm thấy Lưu Phong các hạ sẽ không đáp ứng. Bởi vì đế ti tiểu thư sao dần bừng tỉnh đại ngộ no ý ửng, đây là trong đó một điểm, nhưng là Lưu Phong các hạ cũng không phải loại kia ô nhỏ của người, điểm ấy không phải chủ yếu nhất. Vỡ là nói khẽ. Xà nữ là biết rõ đối phương không có khả năng bởi vì chính mình là ngưu giác nương đại tỷ, từ đó mềm lòng từ bỏ rơi một chút lợi ích, nhưng là lợi ích cùng lợi ích ở giữa tương đối liền rất rõ ràng. Mũ lìn công quốc. Trạ mạ công quốc mặc dù QNZ có diêm tiêu, nhưng là hai nhà thêm lên chu lượng kém xa bờ là một nhà, cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là biết đến. Tăng thêm như giác nương tầng này quan hệ tại, xa nữ suy đoán đối phương càng thêm không có khả năng làm lấy làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Giai ẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta đại khái biết rõ ý của bệ hạ, nhìn như vậy đến. Nhóm chúng ta vẫn là không cần quá lo lắng. Vẫn là phải viết phong thư cho Trường An Thành, đã có đoạn thời gian không có viết. Vỡ là mỉm cười nói. Bệ hạ ngài không phải nói không cần quá lo lắng sao, vậy tại sao giờ ẩn có chút hoang mang. Vỡ là cầm bút lên trên giấy du tẩu, giải thích nói, ta chỉ là đến hỏi đợi phía dưới đế ti mà thôi, thuận tiện hỏi phía dưới nàng chuyện kết hôn, ta cũng sẽ không hỏi kia hai cái công quốc sự tình. Giai ẩn che miệng cười cười, nói, bệ hạ, đã ngài muốn viết thư đi qua, vậy ta trước hết với ngươi báo cáo một cái làm việc đi. Bỡ là ngừng bút, ngẩng đầu lên nói, công việc gì liên quan tới thuốc, bắt đầu mùa đông người bị cảm càng ngày càng nhiều, chúng ta thuốc đã không đủ dùng, cho nên vẫn là cần phải mua một chút, cái này một lùm lượng là từ trước tới nay nhiều nhất, ta sợ Lưu Phong bệ hạ có chu tờ không nguyện ý, còn xin ngài hỗ trợ nói một cái. Giai ẩn giải thích nói. Bỡ lạ gật gật đầu, nói, ừm, cái này ta sẽ nâng, còn có cái gì sao còn có chính là liên quan tới Ngân Quang Thành thiết lập nhà vệ sinh sự tình. Mùa đông QNZ sắp kết thúc rồi, chờ đến lúc đó tuyết động hòa tan, khắp nơi lại nên nhìn thấy đại tiểu tiện. Giai ẩn ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Cái này cũng là muốn gấp sự tình, ta cũng không muốn vương đô quá, không nói giống như Trường An Thành sạch sẽ, nhưng là một nửa sạch sẽ vẫn là phải có. Vỡ là rất là đồng ý đề nghị này. Giai ẩn gật gật đầu, tiếp tục báo cáo, vậy hạ, còn có một việc là liên quan tới Ngân Quang Thành mở mỹ thực mặt tiền cửa hàng, nhóm chúng ta phi thuyền trận đã tại bắt đầu xây dựng. Kia An Phương diện này có phải hay không cũng muốn hơi cải thiện. Bỡ là nhấp một ngụm trà, nói, lại là, ẻo xa bên kia cũng có mỹ thực đường phố, không có lý do nhóm chúng ta một cái vương đô liền cái ăn ngon mỹ thực mặt tiền cửa hàng cũng không có. Đúng vậy bệ hạ, trước đó là nhóm chúng ta một mực tại chiến tranh, cho nên không có biện pháp định ra đến, hiện tại nhóm chúng ta đã ổn định lại, phương diện này liền muốn kịp thời đi theo. Giai ẩn chớp con ngươi no y bở là gãy một cái tóc, nói, cái này ta cũng biết viết vào, nhường Lưu Phong các hạ có thể hay không tại nhóm chúng ta Ngân Quang Thành QNZ mở một chút mỹ thực mặt tiền cửa hàng, chờ đến mùa xuân tới, nhóm chúng ta cũng muốn bắt đầu đại phát triển. Bệ hạ, như vậy muốn hay không mua một chút cây nông nghiệp hạt giống trở về dần đề nghị? Ừm, có thể. Bỡ lạ đặt chén trà xuống, hỏi. Đúng rồi, phi thuyền trận tiến độ thế nào bởi vì là đông thiên hạ tuyết, cho nên tiến độ một mực trì hoãn, không có biện pháp trải mặt đất, xem ra chỉ có thể đến sang năm xuân thiên tài có thể chân chính bắt đầu động công. Giai ẩn báo cáo, tại mùa hè đến lâm trước có thể kiến thiết được không bở lạ hỏi. Cũng không có vấn đề. Giai ẩn mỉm cười nói, canh 1, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.